Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 711, sinh nhật khoái hoạt, góc truyện audio.com, edit Quỳnh Hương. Hiện tại trời đã tối sầm tiếp xuống, nếu dứt điểm không giải quyết xong nơi này chuyện mà nói, Hàn Thất Lục chỉ sợ chờ đợi không kiên nhẫn rồi. Đúng, Hứa Đơn Thuần Vi khẽ gật đầu. Đồng sự trưởng đã ở văn phòng cùng cậu, xin theo cậu tới. An Sơ Hạ vội vàng đuổi theo đi, mấy phút đồng hồ sau, Hứa Đơn Thuần thay cô gõ vang cửa ban công. Tiến vào, Hàn Lục Hải thanh âm quen thuộc truyền đến. An tiểu thư, người tự mình vào đi thôi, tôi liền đi vào. Hứa Đơn Thuần nói xong, giúp cô đẩy cửa ra, nán lại cô đi vào trong, cửa ban công lại bị khinh đóng cửa khẽ. Hàn Lục Hải theo một đống văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn người đến là An Sơ Hạ, hắn rất nhanh buông bút xuống, thay bộ mặt tươi cười. Sơ Hạ sao con lại đến đây? Có việc gì quan trọng hay sao? Quan trọng hơn trái lại không có gì quan trọng hơn chuyện này, An Sơ Hạ nắm thật chặt trong tay hộp quà tặng. Cô nhìn Hàn Lục Hải kia tươi cười nhưng có chút mỏi mệt, đó là một loại tinh thần mỏi mệt. Cô đột nhiên một loại đau lòng tới. Cô từ nhỏ không có cha, mà Hàn Lục Hải đối cô giống như là đối với con gái của mình. Tuy nhiên rất ít quan tâm đến lời nói, nhưng cha không phải là như vậy sao? Tuy nhiên mặt ngoài không có gì, nhưng luôn luôn ở sau lưng quan tâm đến cô. Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ nghịch ngợm thè lưỡi, vài bước đi đến Hàn Lục Hải vĩ đại bàn công tác tiền điểm điểm nói. Nghĩ muốn phụ thân, Hàn Lục Hải sừng sốt tiện đà hô hô nở nụ cười. Có phải hay không Khương Viên Viên cho con tới? Cha đêm nay hội về nhà, hẳn không được xử lý xong này đống đồ vật. Hàn Lục Hải nói xong, chỉ kia tiểu sơn một dạng văn kiện. Này rất nhiều, An Sơ Hạ không khỏi hung hăng nuốt nước miếng. Nhìn đến nhiều như vậy văn kiện, An Sơ Hạ nhớ lại cô về sau sẽ không còn oán giận chính mình bài tập hơn. Này cùng Hàn Lục Hải lượng công việc khi xuất ra, điểm đó bài tập căn bản tính không được cái gì. Không phải mẹ để cho con tới. An Sơ Hạ cười hì hì giơ lên mang theo hộp quà tặng tay phải. Đây là quà cho cha, nguyên một món quà nên là tại người sinh nhật cùng ngày cho, liền là không cẩn thận xuất điểm khúc ngoặt. Cô không nhiều lời, chỉ nói là khúc ngoặt. Hàn Lục Hải đứng lên tiếp nhận kia hộp quà tặng, trong ánh mắt lóe ra sự ngạc nhiên. Hắn này hơn nửa đời người tu được quà nhiều lắm, nhưng giờ phút này không biết vì sao tâm tình của hắn thậm chí có chút. Chờ mong, đây là, Hàn Lục Hải chờ An Sơ Hạ nói chuyện. An Sơ Hạ biết thời gian đối với Hàn Lục Hải còn nói là cực kỳ quý giá, cũng không tái quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng nói. Đây là Thất Lục nghĩ muốn đưa cho người. Bất quá kia tên gia hỏa có biết hắn kỳ thật cực kỳ thẹn thùng, không dám tự mình cho cha, cho nên khiến cho con đưa qua lại a. Nếu biết người hôm nay về nhà con liền không qua tới quấy rầy người, trực tiếp ở nhà cho cha. Hàn Lục Hải thần sắc có chút cứng ngắc, giống như không dám tin tưởng kia thật sự là Hàn Thất Lục đưa cho của cô. Cha à, An Sơ Hạ ra tiếng, người muốn đánh khai nhìn xem sao, nha, hảo, Hàn Lục Hải này mới hồi phục tinh thần lại, thân thủ theo quà tặng trong gói to bày xuất lễ vật. Mở ra hòm, dẫn vào rèm mắt đích thị một cái bút máy. Nhìn kỹ, bút máy thượng lại vẫn khắc có bốn chữ nhỏ. Sinh nhật khoái hoạt, khoe mắt trong nháy mắt đã ươn ướt, nhiều như vậy năm băng lãnh phụ tử quan hệ, đã để cho hắn đủ để làm được bất dĩ coi như không có con trai của tự mình. Góc truyện audio.com, trình độ, đúng là lúc này, hắn tại An Sơ Hạ trước mặt ức chế không nổi đỏ trong mắt. Cái này cơ hồ người người đều đã kiêng kỵ buôn bán cự hừ, vậy mà bởi vì thu rốt cuộc tử đưa quà sinh nhật mà đã ươn ướt khóe mắt. An Sơ Hạ trong lòng không khỏi động dung, cô bao nhiêu nghĩ muốn. Chính ông là cha không có ly hôn cô cùng mẹ a. Cách chương.